Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 217. Ba đại mục lựa chọn. Sẽ chết sao? Hiruzen cúi đầu nhìn một chút hai cái người nào ngủ lấy hài tử. Nhãn thần trở nên kiên cố hơn kiên quyết. Hắn ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói: "Xin lỗi, vô luận ngài từ cái gì mục đích phải làm ra cái này loại sự tình, ta hôm nay quyết không cho phép ngươi tới gần nơi này hai đứa bé." Cách đó không xa, Nagato tựa hồ cũng không kinh sợ ở Hiruzen quyết định. Hắn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ngươi là Konoha thôn đệ tam Hokage đối với?" "Đúng, đi, không sai, chính là ta, Sarutobi Hiruzen. Cứ việc ngươi hơn nửa đời đều là lá thôn này cùng nhẫn giới hòa bình mà phấn đấu lấy, nhưng là, ngươi là thật hiện ngươi lý tưởng, cũng làm ra qua vi phạm bản tâm, không đành lòng quay đầu sự tình. Đối với, đúng, đi, Nagato, không, phải nói là Otutuki Hagoromo, dùng cái kia đối với, đúng, Rinnegan, đưa mắt nhìn lấy Hiruzen, rõ ràng thưởng thức đối phương mới hoa cùng khí lượng, nhưng là lập trường không gặp nhau. Thuộc về khác nhau thôn hoặc là quốc gia, không thể không đối với chính mình thưởng thức địch nhân đau dưới sát thủ, hay hoặc là tại chiến tranh tình thế thời khắc nguy cấp, dù là rõ ràng biết rõ phái trong thôn kinh nghiệm không đủ hạ nhẫn ra chiến trường chỉ là sung mãn làm con cờ thí, không thể không mang những thứ này bị chính mình coi là người nhà bọn nhỏ đưa trên tử lộ. Otutuki Hagoromo không mang theo một chút tình cảm mà trần thuật lấy. Hắn nói nhượng Hiruzen nhíu chặt lông mày. Vài chục năm Hokage kiếp sống, trải qua 3 lần nhẫn giới đại chiến, trong đó tiểu quy mô chiến tranh cùng hung hiểm nhiệm vụ càng là đếm không hết. Hiruzen từ một cái đôn hậu hiền lành người trẻ tuổi từng bước một trưởng thành là một cái lão mưu thâm toán hợp cách Hokage. Hắn bỏ qua quá nhiều, hy sinh quá nhiều, cô phụ quá nhiều. Thế nào? Muốn dùng mấy câu nói, liền để cho ta đem cái này hai đứa bé chắp tay đưa tiễn sao? Không tệ, ta có lẽ cũng không thể cũng coi là cái thành công Hokage. Ta lãnh đạo Konoha trong mấy thập niên, trong thôn quá nhiều người trẻ tuổi bởi vì là ta mệnh lệnh thật sớm tại chiến trường trên mất đi chính mình sinh mệnh, cùng mình cùng thời kỳ các ninja, cùng Jiraiya, Orochimaru bọn họ cùng thời kỳ các ninja, thậm chí cùng Minato cùng thời kỳ nhẫn giả, cùng Asuma cùng thời kỳ bọn nhỏ. Những thứ kia tự nhìn lấy lớn lên những người trẻ tuổi kia, đã có rất nhiều đem tên vĩnh viễn ở lại an ủi linh bi phía trên. Có lẽ, ta cũng không thể cũng coi là cái hảo lão sư. Hắn đối với 3 người đệ tử thái độ kỳ thực khác biệt rất lớn, cho tới nay. Bởi vì là đối với, đúng, Orochimaru hài tử kia ký thác kỳ vọng, Hiruzen cơ hồ đem tất cả thời gian cùng tài nguyên đều nghiêng về tại đứa bé này thân trên. Đối với Sunet, bởi vì là nàng thân là Senju nhất tộc khác với người thường thể chất, chính mình chỉ cấp cho nàng một ít liên quan tới thể thuật phương diện hướng dẫn. Nói trắng, ban đầu Sunet thành là Hiruzen đệ tử, tại lúc ấy cũng là Senju nhất tộc đối với hắn thừa kế đệ tam Hokage vị trí một loại. Đối với Jiraiya, đã từng Hiruzen cũng không nhận thức là đứa bé này hội sẽ bao lớn tiềm lực, sở dĩ thu hắn làm đệ tử. Chỉ bất quá là bởi vì mình không có quên Jiraiya phụ thân trước khi lâm chung dặn dò. Song hắn đã từng cấp cho kỳ vọng rất lớn đệ tử. Hắn bởi vì quá đáng phân tin tưởng đứa bé này trưởng thành sớm, tâm trí lại không có tại thời khắc mấu chốt cấp cho hắn phải có dạy dỗ. Rõ ràng biết rõ đứa bé này từ trong xương lộ ra điên cuồng cùng cố chấp, lại từng bước một nhượng hắn điên cuồng đột phá đạo đức ranh giới cuối cùng. Đối với Sunet mất đi gia nhân hòa người yêu tao ngộ, hắn càng là không có bất kỳ biểu thị. Bởi vì là Hiruzen tự mình ở trong mấy chục năm, thấy cái này loại sinh ly tử biệt đã quá nhiều. Chính mình Sarutobi nhất tộc nội đường đệ, con cháu môn, có bao nhiêu giống vậy yên lặng tại trong chiến tranh an nghỉ ở chiến trường đây. hắn sớm đã thành thói quen loại hy sinh này cùng đi xa. Lại coi thường Sunet thân là một nữ tính tiếp nhận năng lực. Đối với tính khí bẩm tính cùng mình nhất giống như Jiraiya. Hiruzen sở dĩ sẽ như thế dung túng hắn du lịch thế gian. Julie ở Konoha nhẫn giả hàng ngũ ở ngoài. Đây có lẽ là Hiruzen sâu trong nội tâm đối với cái này loại người sống một loại hướng đi. Đã từng lúc còn trẻ hắn cũng muốn cùng Jiraiya một dạng, làm một cái tiêu sái libero a. Nhưng từ bị Tobirama lão sư chọn là người thừa kế sau, Konoha trách nhiệm gắt gao đè ở hắn đầu vai. Cái này đè một cái chính là vài chục năm. Mỗi một lần ngồi tại trước bàn làm việc nội tâm vô cùng mệt mỏi hắn. Thấy không chui vào đẩy cửa liền đại đại liệt liệt xông vào chính mình phòng làm việc người đệ tử. Kia, hắn mặc dù sẽ chỉ lấy đối phương mũi chửi mắng một trận. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, khóe miệng cũng sẽ lộ ra một tia hâm mộ cười khổ. Ta có lẽ, cũng không phải một cái người chồng tốt cùng người cha tốt. Biwako, Shinosuke cùng Asuma, không nên hiểu lầm a. Ta chỉ là lo lắng ta Minato ly thế giữa. Ta lời nói không cách nào cho ngươi lý giải mà thôi. Ngươi đã có thể lý giải những thứ này. Otutuki Hagoromo khuôn mặt trên cuối cùng một nụ cười biến mất. Như vậy ngươi cũng nên có thể lý giải. Là tiêu trừ cái thế giới này tương lai sắp đối mặt uy hiếp. Làm tướng nó đang tăng cường trước hoàn toàn tiêu trừ. Cho dù là vi phạm ta bản tâm. Tổn thương một ít ta vốn không muốn tổn thương người. Thậm chí, đem ta hai đứa bé tại thế gian này cuối cùng dấu vết hoàn toàn tiêu trừ. Hết thảy các thứ này, trong mắt của ta, cũng đáng. Động thủ, kèm theo lấy hắn một tiếng lệnh dưới. Lục vĩ sai cần cùng thất vĩ nặng tên lần nữa hướng lấy Hiruzen tiến lên. Hiruzen bên người Kusinai thân thể lần nữa run lẩy bẩy. Nàng hai tay gắt gao ấn lấy chính mình bụng, hai mắt trừng thật là lớn, vừa vặn bị Hiruzen thi triển tại nàng bụng ngũ hành phong ấn. Phong ấn thuật thức vào giờ khắc này lần nữa kịch liệt thả lỏng động. Kusinai ngẩng đầu lên, sắc mặt thống khổ mà thảm đất chống đối với. Đúng, Hiruzen nói, đệ tam đại nhân, đi mau, ta không khống chế được Kyubi. Vốn là muốn đem hai đứa bé giao cho Kusinai, Hiruzen mày nhíu lại chặt. Một viên phi tiêu rời khỏi tay cắm ở Kusinai bên người mặt đất trên. Hắn đem một câu lãnh khốc vô tình lời nói để lại cho Kusinai. Thân thể thật nhanh thối lui về phía sau. Nếu như thật đang khống chế không Kyubi, người biết rõ nên làm như thế nào. Jinchuriki chết đi, vĩ thú cũng sẽ tạm thời biến mất ở thế gian một đoạn thời gian. Đây cũng là đệ tam Hokage Sarutobi, Hiruzen, hắn có thể là cái kia đem trong thôn tất cả mọi người đều coi là người nhà lão nhân hiền lành. Nhưng cũng là một cái đối đãi tất cả mọi người đều lãnh khốc vô tình người. Bởi vì là, hắn có lẽ không phải một cái hợp cách Hokage, có lẽ không phải một cái hợp cách lão sư, có lẽ không phải một cái hợp cách chồng cùng phụ thân, nhưng là một cái hợp cách nhẫn giả. Thân thể của hắn thật nhanh di chuyển lấy, né tránh ra lục vĩ sai cần phun ra bọt. Mấy bước giữa hắn đã tới đường phố. Đối với một cái phương hướng hô to nói, Ebisu, mau dẫn lấy tiểu Naruto đi Kikyo thành. Hắn vừa nói lấy, đem không biết rõ bị thi triển cái gì thuật như cụ gắt gao ngủ lấy tiểu Naruto một cái ném về phía. Trong góc, một thân nhẫn giả phục tuổi trẻ nhẫn giả Ebisu chợt phát hiện thân. Một cái nhận lấy tiểu Naruto, hướng lấy xa xa chạy đi. Nguyên lai, hôm nay nguyên bản muốn đi nhìn đồng đội Maito Gai quyết đấu Ebisu. Bởi vì là thức dậy lên lúc tuổi già thiếu một chút bỏ qua trận đấu thời gian. Đang lúc hắn chạy như bay ở phía trước hướng Kikyo thành trên đường thời gian, lại nhiên phát hiện Konoha bị địch nhân tập kích tình huống. Thái độ làm người nhanh trí Ebisu cũng không có tự tiện chủ trương chủ động ra quân, mà là xa xa theo đuôi lấy kẻ địch tới đến Uchiha nhất tộc không xa địa phương. Chi sau xảy ra sự tình thật là lật đổ Ebisu nhiều lần. Kusinai phu nhân nguyên lai là Kyubi Jinchuriki. hiện tại Kyuubi lại nhiên chiếm cứ thân thể nàng. Cùng Akatsuki cái kia Uzumaki nhất tộc người trẻ tuổi cùng một chỗ xâm nhập Konoha lại là Lục Vĩ. Cùng Thất Vĩ. Lúc này, bí mật quan sát hắn rốt cuộc phát huy được tác dụng. Bị đệ tam đại nhân ủy thác trách nhiệm nặng nề. Ebisu thật sâu nhìn đệ tam đại nhân liếc mắt. Gật đầu một cái xoay người nhanh chóng rời đi. Giữa hai người không cần nhiều lời. Ebisu biết rõ đứa bé này là đệ tứ đại nhân con trai duy nhất. Mà Hiruzen là biết rõ. Đối phương sẽ không đem Ebisu liệt là thứ nhất truy kích mục tiêu. Bởi vì là, không cần lo Atula chuyển thế. Trước tiên đem nhân Đà La chuyển thế đoạt lại. Lục Vĩ sai cần cùng Thất Vĩ cho mây hướng lấy Hiruzen chạy như điên tới. Mấy bước giữa đã tới Hiruzen trước người. Bọn họ mục tiêu cũng không ở chỗ giết chết Sarutobi Hiruzen. Mà là, bị Hiruzen ôm vào trong ngực cái kia hơn 2 tuổi tóc đen hài tử. Uchiha Sasuke, cái này đệ nhất nhân Đà La chuyển thế. Đột nhiên, tiểu Sasuke bị Hiruzen thật cao vứt lên. Sai cần cùng cho mây giống như hai cái truy đĩa bay cầu tử một dạng. Nhìn cũng không nhìn Hiruzen liếc mắt. Thân thể nhảy lên hướng lấy tiểu Sasuke đuổi theo. Enma, kèm theo lấy Hiruzen một tiếng lệ hống. Hắn lão tiểu nhị thông linh thú Enma lần nữa biến hóa là to đại kim cô tốt. Trong nháy mắt trở lại Hiruzen trong tay. Kim cô bổng nơi tay. Sarutobi Hiruzen gầy thân thể nhỏ trong nháy mắt này bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Kim cô bổng trong tay hắn hóa thân đại sát khí. Đem giữa không trung chỉ lát nữa là phải sờ tới tiểu Sasuke sai cần cùng cho mây gắt gao đập ở một. Bên đường bức tường vách tường trên. Lực lượng khổng lồ đem sai cần cùng cho mây Jinchuriki thân thể lún vào trong vách tường. Tường rào sụp đổ một mảng lớn. Tiểu Sasuke thân thể bị Hiruzen đưa ra một cái tay tiếp lấy. Kim cô bổng bị hắn một cái cắm vào mặt đất. Hắn tiện tay xé ra chính mình cẳng tay trên đồng phục tác chiến. Dùng vải đem trong ngực đứa bé này trói tại trước ngực mình. Ngủ say lấy tiểu Sasuke tựa hồ cũng ý thức được chính mình vừa vặn làm một lần rơi tự do. Xúc lấy tiểu mi mau nhếch môi liền muốn khóc. Hiruzen đưa tay bóp bóp tiểu Sasuke gương mặt. Trên mặt lộ ra một tia từ ái nụ cười. Sasuke, ngươi nhưng là lấy phụ thân ta tên mệnh tên hài tử a, cũng không thể bị cái này loại tiểu tình cảnh hù được a. Sarutobi Hiruzen, ngươi quả nhiên là một giảo hoạt gia hỏa a, xem ra ngươi cũng biết rõ không ít sự tình. Hiruzen ngẩng đầu lên, mục quang thâm thúy mà nhìn xem hướng chính mình đi tới Otutuki Hagoromo. Trước, Jiraiya cùng Sunet đã đem Orochimaru đem Nawaki phục sinh sự tình tự nói với mình. Atula chuyển thế đã không chỉ Naruto một cái. Nhưng là nhân Đà La chuyển thế cũng chỉ có tiểu Sasuke mà thôi. Tuy nhiên ta không biết ngươi vì sao phải cướp lấy hai đứa bé trong thân thể chakra. Nhưng là ta chỉ muốn biết rõ. Hai đứa bé bên trong, cái nào đối với ngươi mà nói quan trọng hơn liền có thể. Hagoromo trên mặt lộ ra một chút khinh miệt mỉm cười. Mở miệng nói, chính khách dối trá. Ngươi chẳng qua chỉ là muốn dùng ngươi trong ngực đứa bé này sinh mệnh. Đem đổi lấy hài tử kia chạy trốn cơ hội thôi. Cần gì phải nói như vậy đại nghĩa di nhiên đây. Thế gian này, mấy ngàn năm nay. Phàm nhân nhãn giới cùng khí lượng như cũ không chịu được như vậy a, không. Ngươi sai. Đường phố sụp đổ trong vách tường. Lượng Jinchuriki thân ảnh từ gạch ngói bên trong đứng lên. Không, không còn là Jinchuriki thân thể. Lục Vĩ Jinchuriki Utakata nguyên bản tuấn tú thanh nam thân thể đã một chút xíu biến hóa là giống. Ốc sen Lục Vĩ sai cần. Thất Vĩ Jinchuriki thân thể giống vậy một chút xíu dị hóa là cho mây Queen Z bộ dáng. Vĩ thú môn so sánh không cách nào thói quen lấy nhân loại thân hình tác chiến. Bọn họ nếu như muốn phát huy chính mình lớn nhất thực lực. Liền muốn thật sự. Vĩ thú biến hóa. Lộ ra bản thân mặt mũi thật sự. Hiruzen nhìn xem Lục Vĩ sai cần cùng Thất Vĩ cho mây. Trong hai mắt không có một tí nhút nhát. mà là tràn đầy chiến ý. Hắn đưa mắt nhìn sang lấy Nagato, thân thể lục đạo tiên nhân Otutuki Hagoromo. Lớn tiếng nói, trước vài chục năm, thân ta là đệ tam Hokage thiếu nợ Uchiha nhất tộc quá nhiều. Hôm nay, trừ phi ta chết, nếu không tuyệt đối sẽ không đem đứa bé này giao cho các ngươi. Thất vĩ cho mây sau lưng một đôi cánh tần số cao mà run run lấy. Mở ra chính mình sắc bén khẩu khí. Phát ra ong ong tiếng côn trùng kêu. Vậy ngươi phải đi chết đi. Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi. Khoảng cách Konoha thôn mấy cây số bên ngoài trong rừng rậm. Hai bóng người đang nhanh chóng tiến tới lấy. Thân thể bọn họ trống rỗng xuất hiện. Lại trong nháy mắt biến mất. Nhanh, nhanh một chút nữa. Orochimaru khàn khàn thanh âm lo lắng nói. Đã là nhanh nhất. Ai bảo ngươi không có ở đây trong thôn lưu lại ngươi thông linh thú loài rắn. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama bất mãn nói. Bả vai hắn chống đỡ lấy Orochimaru thân thể. Người sau lúc này khuôn mặt trên phủ đầy đổ mồ hôi. Sắc mặt đã không phải là trắng bệch mà là thảm haku. Đêm qua, hắn tuy nhiên may mắn từ trận kia tập kích bên trong thoát khỏi. Nhưng cũng không thể tránh mà bị nhị vĩ cùng bát vĩ tại thân thể trên lưu lại nghiêm trọng thương. Thế, giảng đạo lý, loại thương thế này nếu như cho Orochimaru mấy giờ khôi phục. Như vậy hắn lại là một cái tốt rắn. Nhưng là, hắn đã minh xác phán đoán đến. Đối phương mục tiêu tại chính mình sau đó. Sẽ là đâu có. Không giống với Hiruzen. Orochimaru rõ ràng biết rõ. Otutuki Hagoromo nếu như muốn thật sự lấy được bản thân khi còn sống thực lực. Như vậy, Atula cùng nhân Đà La Chakra. Còn có Kyubi Chakra. Tại 0517 cho hắn cùng Obito bày ra qua tương lai bên trong. Lục đạo tiên nhân Otutuki Kaguya xuất hiện lần nữa ở nhân gian. Chính là tại uế thổ chuyển sinh tới Senju Hashirama tiếp xúc được Uchiha Madara thân thể trong nháy. Mát, lại tiếp xúc được Kurama Chakra. Hắn nhất định là đi Konoha. Người chẳng lẽ không cấp bách sao? Orochimaru bất mãn nhìn Tobirama liếc mắt. Lượng người thân ảnh lần nữa thuấn di mấy trăm mét. Tobirama nhìn một chút mặt đầy lo lắng Orochimaru. Cảm thấy hết sức buồn cười. Ta đương nhiên là rất gấp. Dù sao ta đã từng là thôn đệ nhị Hokage. Bất quá, ngươi cái này trừ phản bội ninja danh hiệu trở ra. Sau một dạng phản bội ninja làm trả qua tách ra hòa. Lại là bởi vì sao gấp gáp như vậy đây? Orochimaru đối mặt Tobirama nhị gia chuyển du sắc mặt không hữu nghị. Hắn đối với Jiraiya cùng Sunet cũng không lo lắng. Hai cái này hàng kia sợ không phải chưa hoàn toàn thân lục đạo tiên nhân cùng mấy cái vĩ thú đối thủ. Cũng tuyệt đối có sức tự vệ. Thật sự nhượng hắn lo lắng. Đương nhiên là lão sư hắn. Sarutobi Hiruzen. Sarutobi lão sư. Người cũng không nên không biết tự lượng sức mình mà làm chuyện ngu xuẩn gì a. Ta cũng không biết rõ đến cùng phải hay không một tin tức tốt. Tốt đi, sau ngày quyển sách này hội, sẽ, trên sách mới đề cử, nhưng là ta lập tức phải hoàn bổn được không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.